thì mới làm một việc gì ai không ngại, ai cũng mệt. Thế nhưng một người tinh tấn thì khác, là mệt ngại vẫn làm, cứ làm đi, có thể làm sai, có thể là vô ích, nhưng mà chẳng sao cả, cứ làm thật nhiều, làm xong rồi thấy không ngại nữa, và bởi vì làm nhiều nên tự nhiên thấy làm tốt hơn, làm dễ hơn. Và cứ thế ngày nuôi ngày như thế, nên nó rèn luyện trong người ta một cái tính vô cùng tích cực, rất là tích cực. Thầy chăm chỉ từ bé, chẳng cần phải ai nhắc